Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, người quen biết cũ. Vách núi không thấp, đồng thời phi thường dốc đứng, nhưng đối Diệp Sát mà nói, vấn đề không thế nào lớn, nhưng leo núi vách núi sau, Diệp Sát hướng lấy bốn phía nhìn ra xa, phát hiện có hơi phiền toái. Bởi vì, bốn phía là một mảnh xanh ngắt chi sắc, đây không phải một tòa núi, mà là một mảnh núi, chung quanh có mấy cái đỉnh núi, lít nhà lít nhít bị nơi bao bọc, thuộc về loại kia vừa nhìn liền không cảm thấy sẽ có người khói bộ dáng. Không đúng, Diệp Sát bỗng nhiên con mắt sáng lên, nhìn lấy phía đông nam nói, gần biển, tại phía đông nam. Diệp Sát thấy được rồi mảng lớn mặt biển, nổi sóng chập trùng, mà lại, kiến trúc, tại cái hướng kia, tới gần mặt biển vị trí, mặc dù bởi vì ngọn núi loan trồng, cơ hồ bị che đậy, nhưng là, Diệp Sát ẩn ẩn thấy được rồi một chút cao lầu đỉnh một đoạn nhỏ. Những cái kia cao lầu thoạt nhìn không giống như là độc lập kiến trúc. Nói cách khác, nơi đó có một tòa thành thị, chỉ bất quá, thành thị dựa núi mặt biển, cơ hồ đều bị ngọn núi cho che đậy, chỉ có một ít tương đối cao đứng thẳng kiến trúc, mới có thể từ vị trí này, nhìn thấy một tiểu tiết đỉnh chóp, gần biển thành thị, Diệp Sát nỉ non nói, gần biển thành thị có cái nào đâu, Diệp Sát suy nghĩ một chút, sau đó tự giễu nở nụ cười. Vấn đề này thực sự quá ngu rồi. Toàn thế giới gần biển thành thị sao mà nhiều. Liền chỉ bằng vào như thế điểm đầu mối nghĩ biết rõ mình tại chỗ nào. Hiển nhiên là ý nghĩ hão huyền. Bất quá, chỉ cần là thành thị liền tốt. Diệp Sát hiện tại mục tiêu chính là vào thành. Vào thành có hai cái chỗ tốt. Thứ nhất đương nhiên là thuận tiện Diệp Sát tìm kiếm thức ăn cùng nước ngọt. Thứ hai, rất nhiều người cảm thấy dã ngoại địa hình hoàn cảnh phức tạp. Sự thực trên, thành thị hoàn cảnh mới là phức tạp nhất, mọc lên như rừng cao lầu, còn có lít nhà lít nhít zombie đều là che chở tốt nhất. Thậm chí, truy tung của đối phương thủ đoạn cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Bởi vì, thành thị rất nhiều khu vực là lập thể, ví dụ như một tọa độ biểu hiện có thể xác nhận Diệp Sát tại một vị trí nào đó. Nhưng là, vị trí này là tại trong đại lâu. Như vậy, là tại mấy tầng đâu? Cho dù là tại mặt đường vị trí. Như vậy, Diệp Sát là tại mặt đất trên. Vẫn là tại dưới mặt đất đường thủy bồi hồi. Thành thị mới là đối phó người truy kích tốt nhất hoàn cảnh. Không có chút do dự nào. Diệp Sát xác nhận phương hướng về sau. Từ mặt bên bắt đầu hướng lấy vách núi phía dưới đi đến. Chuẩn bị rời đi mảnh rừng núi này. Tiến về kia tòa Lâm Hải thành chợ. Đại khái một cái tiếng đồng hồ. Diệp Sát đạt được rồi một cái tin tức tốt. Diệp Sát thấy được rồi lãm nói. Diệp Sát thật không nghĩ tới. Nơi này lại còn có leo núi xe cáp. Dù sao, một đi ngang qua đến. Mảnh rừng núi này vẫn có chút sâu u. Có loại rừng sâu núi thảm cảm giác, không hề giống có dấu vết người. Bất quá, cũng không tính hiếm lạ. Rất nhiều thành thị mở phát du lịch, đa số thời điểm đơn giản lên núi xuống biển. Tựa như ven biển bãi tắm bơi lội khu vực đều là cách ly tốt đồng dạng. Rất nhiều du lịch khu kiến tạo tại quần sơn trong, nhưng kỳ thực cũng liền chiếm dụng tòa nào đó đỉnh núi. Hoặc là vài tòa tới gần thành thị đỉnh núi, cái khác như cũ bảo lưu lấy nguyên thủy tự nhiên hình thái. Nhưng bất kể nói thế nào, tìm được rồi lãm nói chính là tin tức tốt. Căn cứ lãm nói, Diệp Sát có thể thuận lợi rời đi nơi này, đồng thời tìm tới thành thị vị trí. Lại vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên thả chậm bước chân. Có người, mưa bụi lộn xộn rơi. Còn tại tí tách rơi xuống, tại mưa gió bên trong, Diệp Sát cảm giác cũng là phá lệ linh mẫn. Bất kỳ bị nước mưa xối đến sinh vật, đều không thể trốn qua Diệp Sát cảm giác. Keng, kiếm rơi nam cương ra khỏi vỏ, lập tức chỉ hướng mặt bên. Không nên vọng động, không nên vọng động. Một mảnh bụi cây bị đẩy ra, một tên ăn mặc màu đen áo mưa nam nhân đứng rồi lên nói. Ta không có ác ý, Diệp Sát nói. Không có ác ý, tại sao phải giấu đi? Kia người cầm lấy trong tay một cái thùng sắt nói. Trời mưa rồi, ra đến sưu tập một chút hạt sương. Ta liền ở tại đỉnh núi du lịch trong vùng. Nơi đó rất an toàn. Không có zombie, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy những nhân loại khác. Có chút hù dọa mới trốn đi. Mà lại, ngươi trên người có thương. Ta coi là zombie đúng không? Diệp Sát nhếch lấy miệng. Bỗng nhiên xuất kiếm quét ngang hướng đối phương nói. Ta nhưng so zombie nguy hiểm nhiều rồi. Kia người ánh mắt run lên. Mãnh liệt hướng về phía sau nhảy ra. Leng keng một tiếng. Kia thùng nước rơi xuống tại mặt đất. Mặt trong rơi ra một cây chủy thủ. Nam nhân dữ tợn nói. Ngươi là thấy thế nào mặc? Diệp Sát nói. Ngươi đem ta ngốc à. Du lịch khu không có zombie. An toàn. Nam nhân lập tức khẽ quát một tiếng, hướng lấy Diệp Sát bay nhào tới, một thanh kiếm ngắn từ ống tay áo trượt xuống ra đến. Hướng lấy Diệp Sát đâm rồi tới đây, nhưng là, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, khuôn mặt nam nhân trên lộ ra hoảng sợ sợ chi sắc. Đồng thời máu tươi tại không trung nở rộ mở ra, tạo thành rồi một mảnh xương máu, nam nhân nửa người dưới. Không thấy, làm gió chảy xẹt qua trong nháy mắt, nam nhân thân thể bị trực tiếp mở ra, nửa người dưới trực tiếp rơi vào đất trên. Tại trời mưa cùng ta đánh, Diệp Sát hừ lạnh nói, muốn chết, không trung bay xuống nước mưa, đột nhiên trở nên sắc bén, như là một cái đao nhỏ, rơi vào nam nhân thân trên thời điểm, liền đem nam nhân thân thể cho xuyên qua. Lưu lại một đạo lỗ máu. Tiếp lấy nam nhân rơi xuống tại mặt đất trên. Đã biến thành rồi một đoạn xác chết. Khuôn mặt dữ tợn, Diệp Sát không để ý tới thi thể. Nhìn lấy lãm nói tiếp tục hướng về phía trước rời đi. Ước chừng nửa giờ, cuối cùng từ trên núi chui ra. Không có tiến du lịch khu, mà là từ núi vây quanh đường cái địa phương chui ra. Diệp Sát thở một hơi, tiếp theo liền thuận tiện rồi, thuận lấy đường cái liền có thể tiến vào thành thị nội. Nhưng là, tại Diệp Sát đến nơi chân núi thời điểm, chợt nhíu mày, động cơ âm thanh, Diệp Sát quay đầu nhìn lại, một cái đội xe đang từ mưa bên trong mà đến, những cái kia tên phiền toái lại tới, Diệp Sát nhếch lấy miệng, sau đó lại lần đem kiếm rơi nam cương cho rút ra. Nhưng là, đúng vào lúc này, chi kia đội xe đại khái tại 10 mét bên ngoài địa phương ngừng lại. Một cái đầu từ khi thủ một mặt xe tải bên trong ló ra. Hướng lấy Diệp Sát hô nói, "Uy, chúng ta lại gặp mặt rồi." Diệp Sát sửng sốt một chút nói, "Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Ngươi chẳng lẽ không phải rốt cục nghĩ thông suốt? Chúng ta liên thủ vô địch thiên hạ. Cho nên cố ý qua tới tìm ta sao?" Minh Hải mở ra xe cửa, từ xe trên nhảy xuống, đốt điếu thuốc hướng lấy Diệp Sát đi tới nói. Lại nói lấy, nơi này là ta địa bàn, ta không ở nơi này, còn có thể ở nơi nào? Diệp Sát sửng sốt một chút nói, nơi này là Cảng Thành. Minh Hải nói nhảm a, nơi này là Thành Bình Sơn. Xuống núi hướng phía trước chính là Cảng Thành. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ. Cảng Thành thật đúng là gần biển. Bất quá, hình như là câu nói nhảm. Không đối biển gọi Cảng Thành à. Chỉ là Diệp Sát không nghĩ tới. Nhiều như vậy Lâm Hải Thành chợ. Chính mình vậy mà chạy nơi này đến rồi. Lên xe, Diệp Sát nói. Đưa ta vào thành. Sau đó sau khi vào thành. Đem người đều cho sơ tán rơi. Thị trường giao dịch người đều rút lui trước rồi. Có thuyền trước hết đi biển trên. Chỉ ít trong một tháng khác trở về. Dựa vào, Minh Hải ngẩn người. lập tức giận nói, ngươi rất phách lối a, ta địa bàn nghe ngươi. Diệp Sát nói, ngươi không muốn người chết mất rồi liền phải nghe ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?